Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 417, ta muốn là thần của ta. Bức họa lập nạn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió dần dần lắng xuống. Mây sấm tới vậy mau, đi cũng nhanh, bầu trời đêm rất nhanh trời tạnh. Vừa nhìn vô tận giếng nước vĩnh hằng khôi phục yên lặng như cũ. Sóng gợn lăn tăn mặt nước đổ ánh ra chấm chấm đầy sao. Ở sáng trong dưới ánh trăng lộ vẻ được vừa cổ xưa vừa thần bí. Hết thảy lại đổi trở về vốn là dáng vẻ. Chỉ có trong hoàng cung sụp đổ kiến trúc, cùng với nô bộc các vệ binh cứu chữa người bị thương. Lý Phế Tích lúc phát ra tiếng huyên náo âm, tỏ rõ nơi này từng tới qua một cái thần chỉ người bình thường. Bên bờ, Nhất bị nữ hoàng tin chiều ghế thủ lãnh cố vấn Havi. Pháp Rodi tư thân vương và Surama thành loi nghị trường các người nhìn không chung. Xác nhận cái đó kinh khủng tồn tại thật sau khi rời đi. Rối rít lớn thở phào nhẹ nhõm. Pháp Rodi tư thân vương lại là đưa tay níu lấy áo quần. Nhỏ Phúc Độ Dung Dinh liền đứng lên, hắn áo khoác sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, như có loại sống sót sau tai nạn cảm giác vui mừng. Loại thời điểm này ai còn nhớ được dáng vẻ, bọn họ là ám dạ tinh linh trọng thần của đế quốc, đồng thời cũng là toàn Kalimdor cường đại nhất mấy tên pháp sư. Đối với thế giới, đối với ma pháp nhận biết sâu. Xa không phải người thường có thể mong đợi đạt tới, nhưng ngày hôm nay sự tình phát sinh, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Người kia, quá mạnh mẽ, mặc dù hắn có phàm nhân bề ngoài, nhưng cái này mấy người lòng đã không hẹn mà cùng đem hắn coi thành thần chỉ giống vậy tồn tại. Không sai, trừ thần chỉ, ai còn có thể có như vậy sức mạnh to lớn. Liên liên từng cùng ám dạ tinh linh quan hệ không cạn. Những cái kia bị kính xưng là bán thần, tự nhiên chi linh cũng không cách nào so sánh với. Thật sự là, quá đáng sợ, hắn đi tới ám dạ tinh linh nồng cốt thủ phủ. Tựa hồ là muốn mượn giếng nước vĩnh hằng ma lực đối kháng mình kẻ địch. Thật may hắn kẻ địch biến mất ở vậy đạo quỷ dị cửa truyền tống bên trong. Nếu không nếu là hai người thật ở chỗ này đánh, Zinat Hari, chỗ tòa này đã có mấy ngàn năm lịch sử ám dạ tinh linh thủ đô. Chỉ sợ cũng muốn hủy trong chốc lát, chỉ xem hắn giơ tay nhấc chân gian đưa tới dị tượng liền có thể biết. Không người ngăn cản được hắn, thậm chí liền ngăn cách chiến đấu dư âm cũng không làm được. Mấy người tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Azethara. Lẫn nhau trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Từ lúc người kia rời đi, nữ hoàng liền một mực ở giữa không trung ngẩn người. Do dự mấy giây sau, Havi đối với mình thi triển khinh thân thuật, lấy tuyệt diệu tuyệt luân ma pháp năng lực thao túng, đẩy ngược trước mình bay tới nữ hoàng bên người, nhẹ giọng kêu nói: "Bệ hạ." Azethara ngắm nhìn người nọ biến mất địa phương không nói một lời. Bệ hạ, Havi hơi gia tăng thanh âm, lại kêu một tiếng, à, Azethara trừng mắt nhìn, từ đờ đẫn bên trong khôi phục lại. Cái gì? Havi yên lòng, khom người nói, bệ hạ, đang tra thanh người kia lai lịch trước, ngài hẳn rời đi nơi này, ta sẽ sai người chuẩn bị xong ở vào ai sấm tha lơ hành cung. Nơi đó sẽ là tị nạn địa phương tốt. Thủ đô quá nguy hiểm, người kia rõ ràng hy vọng mượn giếng nước vĩnh hằng ma lực đối kháng kẻ địch. Chúng ta không biết động cơ của hắn, càng không biết hắn địch nhân là ai. Nếu như chuyện hôm nay tái diễn, thậm chí loại đẳng cấp này tồn tại thật ở thủ đô cạnh đánh. Như vậy, Harry lắc đầu một cái, chỉ miệng không nói, lúc này hắn trong lòng cảm giác rất quái dị. Theo gần trăm năm qua khuếch trương, ám dạ tinh linh đế quốc đã đem hơn nửa Kalimdor nhét vào cương vực. Con dân vô số, quân đội đếm lấy triệu tính, càng bởi vì ngồi trên quý báu ma pháp chi nguyên, ở cực cao pháp sư thành tài trước tiên dưới, có hàng loạt có thể tùy thời đưa vào chiến trường mạnh mẽ pháp sư. Từng đánh bại sang gát người cự ma có mạnh hay không? Còn không phải là bị Sở Hướng phi Mỹ quân đội đế quốc đánh vứt mũ khí rời áo giáp. Coi như thời kỳ toàn thịnh cự ma đế quốc run và sang gát người chung vào một chỗ. Ám dạ tinh linh cũng không sợ. Bọn họ là Kalimdor kiêu ngạo. Bọn họ là quần tinh chi tử. Mảnh đại lục này, viên tinh cầu này chủ nhân. Bọn họ thực lực khoáng cổ thước kim. Có thể, dù vậy, đối mặt vị kia kinh khủng tồn tại, Hà Vây vậy vẫn là cảm thấy miệng phát khô, trong lòng phát khổ, sâu đậm cảm giác vô lực quanh quẩn ở trong lòng. Thành tựu quen thuộc nhất thủ đô phòng ngự sự vụ thực quyền cố vấn. Hắn tự hỏi coi như cầm hơn 10.000 tên tinh nhuệ cấm vệ sĩ binh. Hơn ngàn tên ít nhất có sử thi thực lực hoàng gia pháp sư cũng chung vào một chỗ cũng không thể nào ngăn cản, Ilun trên cao, trên thế giới này lại tồn tại nhân vật như vậy. Cường đại đến liền ám dạ tinh linh đế quốc cũng phải tránh lui 90 dặm. Hắn cảm thấy, nữ hoàng vẫn là rời đi thủ đô tương đối khá. Ta không có đi đâu cả. Havi, Azethara lắc đầu một cái. Khôi phục dĩ vãng tuyệt đại phong tư, trong mắt chớp động trước đó chưa từng có ước mơ khát mộ. Từng bước đi xuống, trở lại bên bờ, Hà Y Y theo dập khuôn đi theo. Hai người vừa rơi xuống đất, bốn phía trọng thần liền vây lại. Ban hạ chỉ ý, ai có thể tìm được tung tích của hắn, cung cấp hắn tin tức, ai là có thể thắng được ta coi trọng. Hà Vi, Pháp Rodi Tư và Loi đám người nhất thời chố mắt nghẹn họng. Nữ hoàng hướng hoàng cung chậm rãi đi tới. Thật dài lụa mỏng tà áo kéo ở sau lưng. Hai người cung nữ vội vàng bước chậm chạy tới. Đem nâng lên. Nữ hoàng bỏ lại một đám đứng ngẩn ngơ tại chỗ bề tôi càng lúc càng xa. Nàng bước chân đột nhiên một ngừng. Mắt lộ mê ly nói. Đúng rồi. Cầm trong cung xuất sắc nhất họa sĩ và pho tượng sư tìm tới. Ta muốn là thần của ta. Bức họa lập nạn, lúc nói chuyện, tay trái của nàng phía trên. Còn lơ lửng một đoạn ma pháp ghi chép ảnh hưởng. Trong hình ảnh, cái đó có màu trắng da. Thâm thúy ngũ quan cao gầy bóng người đối với giếng nước vĩnh hằng. Đứng chắp tay, nhìn sắp biến mất ở tường cao sau nữ hoàng. Hà Vi các người mắt lẫn nhau nhìn, lấy được ta coi trọng, nữ hoàng lại có thể là nói như vậy. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái này đơn giản 6 chữ đối với ám dạ tinh linh mà nói. Có thể xa so hàng tỷ vàng bạc tài sản, lấy được phong vạn khoảnh đất đai lớn thân phận quý tộc đều quý báu hơn gấp 10.000 lần. Bởi vì ở ám dạ tinh linh trong đế quốc, ai có thể được trí cao vô thượng nữ hoàng coi trọng? Ai liền có hết thảy? Bệ hạ đây là, thế nào? Loi cau mày, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm. Chúng ta vẫn là theo làm việc đi. Nghị trưởng đại nhân, Pháp Rodi tư thân vương xoa xoa trán. Loi gật đầu một cái. Ta lập tức trở lại Surama thành. Phát động ma đạo sư nghị viện tìm vị này. Hắn làm sao cũng không nói được, thần chỉ, cái này hai chữ. Nói xong, hai người đồng loạt nhìn về phía vẻ mặt phức tạp Havi. Người sau thở dài, gật đầu nói, hai vị yên tâm, ta sẽ hết sức thuyết phục nữ hoàng rời đi thủ đô. Đồng thời tăng cường thủ đô phòng ngự, ngày mai ta tức sẽ mệnh lệnh hoàng gia pháp sư liền người kia lai lịch mở ra điều tra. Đến lúc đó có thể còn cần hai vị trợ giúp. Được, cứ như vậy đi. Ba người lẫn nhau gật đầu. Mỗi người rời đi. Mưa như thác đổ mưa như chút nước. Lại không cho ấm khí hậu mang đến chút nào nguội xuống. Tiếng sấm ầm ầm là trùng điệp không dứt rừng mưa nhiệt đới trong dãy núi. Vô cùng cái nguyên thủy tín ngưỡng phong cách thần điện nhóm rơi tạo thành cự ma thủ đô tăng thêm. Liền hai phân trang nghiêm, Angma yên tĩnh đứng ở Zundazer phía trên ngàn thước trên không. suy tính mình tương lai. Không có bất kỳ cự ma, bất kỳ bị cự ma phụng lạc thần linh loa, tự nhiên chi linh chú ý tới hắn. Trên mặt đất, cự ma đang lợi dụng vu độc nghi thức hành hạ, rút ra lấy 40 tên ám dạ tinh linh pháp sư học nghề ma lực. Gửi hy vọng vào vạch trần áo thuật bản chất, tìm được ám dạ tinh linh pháp sư nhược điểm. Lực vãn lần lượt tháo chạy cự ma tộc quần tại sóng cuồng bên trong. Ang ma không bỏ được quen thuộc hết thảy, không làm được nơi này lúc sửa lại Azeroth lịch sử, để cho huyết tinh linh và mình quen thuộc tất cả sự vật cũng tiêu tán ở trong sông dài lịch sử. Nhìn lòng bàn tay phải hình thoi vết sẹo, hắn thật sâu thở dài, trong cơ thể thời gian lực đã tiêu tán không còn một mống. Hắn không có cách nào phá thời gian bức tường ngăn cản, trở lại chủ thời gian tuyến. Chỉ có thể như đoạn lạc giả, theo như lời. Đến khi thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc, và người đổi kiếp tổ ba người, mượn Nodomu lực lượng cùng chung trở lại. Nếu như vậy, hắn siết chặt bàn tay, rắc rắc, một tia chớp từ bên người vạch qua. Vậy thì trở thành chủ thời gian tuyến Malfurion các người trong miệng, tiên tri. Dẫn chư tộc đánh thắng thượng cổ cuộc chiến. Ở bảo đảm chủ thời gian tuyến sẽ ổn định sống còn trên căn bản. Lại không cùng mình quen thuộc thế giới sinh ra bất kỳ xuất nhập nào đi. Hắn cười tự giễu một cái. Chí ít bây giờ mình lại nữa mê mang. Tiên tri, Ang Ma đưa tay nhìn trời. Đầy trời mây sấm lăn lộn. Bị lực lượng vô hình ép tản ra. Lấy hắn làm trung tâm. Quanh thân đếm trong phạm vi trăm thước biến thành vùng chân không. Không có bất kỳ nước mưa và đám mây tồn tại. Ta có thể không chỉ là tiên tri. Ang Ma nhắm mắt say mê ở trong người lưu chuyển vô tận lực lượng. Bên trong, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, phía dưới truyền tới một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Nghe thanh âm lại hết sức quen thuộc. Ở hắn đủ để đem mười mấy cây số trong phạm vi hết thảy gió thổi cỏ lay cũng nhét vào nắm trong tay. Cảm giác năng lực bên trong lộ vẻ được đặc biệt là điếc tai. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ gặp một đám cự ma đứng ở một hàng bị chặt bó buộc ám dạ tinh linh học nghề sau lưng. Dùng trong tay nghi thức dao găm theo thứ tự cắt những tế phẩm này cổ họng. Máu tươi nhất thời từ động mạch bên trong phún ra ngoài cự ma đạp ở đây chút đang có quắp bên trong. Đi về ế chết dị tộc người. Thô bảo giống như đối đãi một đầu súc vật. Dùng chén thịnh ở máu tươi. Vô cùng cái nghi thức cảm khom người đưa cho chủ trì nghi thức thầy tế. Nhỏ Elizande liền xếp hạng cuối cùng. Bởi vì thấy tận mắt bạn tốt bạn học tử vong mà thê lương kêu khóc trước. Lại bị cự ma một cái chặn lại miệng, ném tới trên tế đài, một chuôi, giết mổ, liền mười mấy tên học nghề nghi thức giao găm. Cách nàng cổ càng ngày càng gần, Ang Ma vẻ mặt nhất thời băng lạnh xuống, soạt một chút biến mất ở tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.